Chào mừng các bạn khán giả thân mến đã cùng quay lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Trấn Phục Sơn. Lục Phương Tường lúc này nói, cứ như mùi thơm nồng này, thuốc này có vẻ hiệu nghiệm lắm. Vạn Bối Dương gật đầu, lão tiền bối có kinh nghiệm về y lý. Mùi vị cái nồng đồng này tức là ô phong thảo, chuyên giải trừ bách độc, chỉ được tìm thấy ở Vân Vũ Sơn mà thôi. Ngày trước, tiền sư đến Vân Vũ Sơn hái thuốc có lượm được một miếng này, đem hợp với bát bảo khu độc tán, có thể nói chứa nổ trăm thứ độc, chứa bệnh như thần. Rất tiếc là loại thuốc này vô cùng hiếm, từ đó về sau không kiếm được nữa. Quả nhiên thuốc giải độc này hiệu nghiệm vô cùng. Sau khi Tôn Hạo Nam uống vào một chập, tự nhiên trong bụng sôi ầm ầm, những tia huyết diễm màu đen lan đi trên thân mình ông ta đã dần dần biến mất. Tại vết thương, chỗ được Vạn Vũ xương xẻ ra và đắp thuốc, nước đen đã chảy trở lại ròng ròng. Một chập sau thì đến huyết diễm màu đỏ. Vạn Vũ Dương mừng quá, lắc đầu chép miệng nói, chất độc này quả nhiên ghê gớm. Chàng quay qua nói với Lục Phương Tường, bây giờ Tôn lão tiền bối đã có thể gọi là thoát nạn rồi, chỉ cần tĩnh dưỡng một vài ngày là có thể bình phục như xưa. Tôn Chính liền cúi đầu cảm tạ Vạn Vũ Dương, xin đa tạ thịnh đức của Vạn đại thúc, Vạn bối xin ghi tạc đời đời. Nói xong, Tôn Chính quay về phía Vệ Thiết rồi cúi đầu cảm tạ. Vệ Thiết vội đỡ dậy nói, đây là thuốc giải độc của Tăng lão tiền bối ép buộc xá cư sĩ đưa ra mà thôi. Tiểu đệ chỉ làm nhiệm vụ mượn hoa cúng Phật, đâu có công đức gì mà Tôn huynh đã đa lễ như vậy. Tôn Chính cảm kích đến nỗi nước mắt trào ra như mưa, nói không nên tiếng. Lục Phương Tương mỉm cười, các vị bằng hữu luôn luôn thông cảm lẫn nhau, nên sự giúp đỡ tương trợ là điều đương nhiên, khỏi cần phải nhiều lời cảm tạ khách sáo. Nói xong, hai luồng nhãn quang của ông ta chiếu đi bốn phía, rồi nhìn về phía Vệ Thiết nói, đêm này nếu không được vi lão đệ ra tay, thì hậu quả chưa biết như thế nào. Theo sự liên hệ nhận xét của lão phu thì trong đêm trước, kẻ ra tay hạ sát năm con rắn độc kia nhất định là lão đệ rồi. Nói xong ông ta vuốt râu cười hà hà rồi nói tiếp, quả nhiên che giả mang mọc, những cao niên như bọn lão hồ này bây giờ chẳng còn làm gì được nữa. Từ nay về sau, trách nhiệm duy trì chính nghĩa sẽ đặt trên vai các vị bằng hữu trẻ tuổi. Vì lão đệ, lão phu mong lão đệ hãy cùng với những người khác chung vài sát cánh. Vì đại cục sau này, Vệ Thiết cúi đầu vâng dạ. Mấy lời tâm huyết của Lục Phượng Tường đã khiến cho chàng vô cùng kích động và tăng thêm phần nào chí khí. Khi ấy trời cũng vừa sáng rõ, biết mọi người đã qua một đêm kịch chiến chắc đã đói bụng, Lục Phượng Tường sai gia đinh dọn mấy món đồ ra để điểm tâm cho đỡ dạ. Nhân cuộc điểm tâm, Lục Phượng Tường kể lại sự việc đã xảy ra trong đêm cho mọi người cùng nghe. Hôm nay vốn cảm thấy trong mình không được khỏe, Lục Phượng Tường định đi nghỉ sớm, nhưng lúc mới đặt lưng đã lắng tai nghe tới bên ngoài tịnh xá, cách vài chục trượng có tiếng chân người nhẹ nhẹ lướt đi, hình như từ trên cao xả xuống. Càn Khôn thủ Lục Phượng Tường vốn là sư đệ của Nhất Dương Tử, đại trưởng môn phái Quần Luân, trên võ lâm đã có thể liệt vào hạng tiền bối được muôn người trọng vọng. Tuy đã trên 80 tuổi nhưng tinh thần của ông ta rất quắc thước, mới trông qua chỉ tường độ ngoài 60 mà thôi. Với một thân nội công thâm hậu, tai mắt tinh tường, nên khi có việc gì khác lạ đã phát giác ra được ngay. Quả nhiên có hai bóng người vừa xuất hiện, thân pháp mau lẹ phi thường, chỉ trong chớp mắt đã nhẹ nhàng đặt chân xuống trước thềm tịnh xá. Dưới ánh trăng mờ, bóng ấy hiện ra là một người độ 40 tuổi, mình mặc áo xanh, chân đi giày vải. Theo sau là một người tuổi ngoài 30, cũng mặc áo xanh, cả hai đều không mang vũ khí. Lục Phương Tường vừa trông thấy khen thầm, hai người có vẻ bản lãnh cao cường, ban đêm tìm đến chỗ này chắc chắn là thù chứ không phải bạn. Nhưng tại sao cả hai đều không có vũ khí như vậy? Suy nghĩ thế nên đưa mắt nhìn ra, ho nhẹ một tiếng. Hai người kia vừa đến, nghe thấy tiếng ho bỗng giật mình, không ngờ người trong nhà lại phát giác ra được một cách mau lẹ dường đó. Cả hai đứng yên đưa mắt nhìn lại, thấy trên đám cỏ đã hiện ra một cụ già mái tóc trắng bạc, da mặt hồng hào, dáng điệu vô cùng phong lưu tiêu sái. Người cao lớn đứng tuổi mặc áo xanh đi giày vải, đứng nhìn qua một chút rồi nhướng mắt nói, Tôn giá có phải là Lục lão đầu của phái Côn Luân hay không? Lục Phương Tường thấy người đó chưa gì đã tỏ lời thiếu khiếm nhã, hai mắt lóe ra hào quang, khăn giọng nói, phải, lão hữu đây chính là Lục Phương Tường, hai vị là bằng hữu phương nào, hôm nay đến đây chắc có điều chi muốn chỉ giáo. Người ấy chưa kịp nói thì người đứng cạnh đã cướp lời. Mộc lão ca, quả nhiên là Lục lão đầu, chúng ta cứ việc ra tay thu xếp cho rồi, há tất phải nhiều lời. Nói vừa dứt lời, y đã vung hai tay nhảy vọt tới tấn công liền. Lục Phượng Tường thoáng thấy trường của hắn đen sì, đoán biết có độc, vội phất tay áo một cái đẩy ra một luồng cương khí. Kẻ lao đến vội lùi lại một bước, tuy nhiên công lực của người kia cũng không phải tầm thường, đẩy y lùi lại một bước, nhưng Lục Phượng Tường cũng cảm thấy toàn thân rúng động, nổi nóng hét lớn, các người là môn hạ của phái nào dám đến đây lộng hành và nói với lão phù vô lễ như vậy. Người ấy thân pháp nhẹ nhàng vô cùng, chân vừa lùi sau đã phóng hữu trưởng quét mạnh một chiêu, tấn công tiếp, đồng thời cất tiếng cười ha hả rồi nói: "Lục lão đầu khỏi phải nhiều lời, hãy tiếp chiêu và nộp mạng cho sớm." Người lớn tuổi hơn mặc áo xanh đậm thấy bằng hữu của mình đã giành ra tay trước, cho nên đứng ngoài quan sát. Thấy Lục Phương Tường vừa mới phất tay một cái đã khiến người kia phải dội ra sau, thì biết rằng nội lực của ông già này đã đến mức mầu nhiệm, nếu chỉ để một người thì không thể nào xong chuyện, lập tức nhún mình vung trưởng xông vào vòng chiến. Hàng mấy chục năm lăn lộn giang hồ, Lục Phương Tường chưa hề gặp kẻ nào ăn nói hồ đồ vô lễ như hai kẻ này, nên vô cùng nổi nóng, râu tóc dựng ngược bay phất phới. Ông ta hất hàm nói: "Thật không ngờ trên giang hồ dạo này lại xuất hiện những cặc tử ăn nói vô lễ như vậy. Hôm nay gặp lão phu, nhất định các ngươi sẽ nhận được một bài học thích đáng để chưa tính ngông cuồng." Nói xong tức thì vung trưởng đánh luôn 36 thế thiên cương thủ, một thế võ công bí truyền tuyệt học của phái Côn Luân. Không ngờ hai người này cũng chẳng phải tay vừa. Thêm một người trên tay có chất độc màu sắc đen xì, một người có trường pháp quái lạ vô cùng, cho nên mặc dù đã đánh gần 10 chiêu, vẫn chưa chiếm được thượng phong. Ngay lúc đó bỗng nhiên có tiếng cười: "Lục lão ca, khoái thật đấy, lâu nay tiểu đệ chưa có dịp động thủ với ai, vậy lão ca hãy nhường bước cho tiểu đệ một đứa." Người đó chính là Tôn Hạo Nam, vừa nghe tiếng hò hét đã cùng con trai là Tôn Chính chạy ra tiếp chiến. Tôn Hạo Nam nãy giờ đứng xem, ông ta thấy biết công phu của Lục Phượng Tường vô cùng thâm hậu, võ công đã đến độ cao siêu, nên đoán chắc hai kẻ hậu sinh này không thể nào chịu đựng quá 10 chiêu. Ngờ đâu hai người này tuy trẻ tuổi nhưng bản lĩnh khá cao cường, trận đấu kéo dài đã lâu nhưng Lục Phượng Tường chưa thể thủ thắng. Ông ta vội vàng lên tiếng rồi xông ngay vào trận đấu. Vừa thấy thêm một lão già tiếp chiến, hai người kia lập tức phân ra hình địch. Thế là hai cặp bốn người càng đấu càng thêm quyết liệt. Lục Phượng Tường đem hết tuyệt kỹ của 36 thế kinh cương thủ đánh ra liên miên bất tuyệt, chẳng bao lâu chiếm được thượng phong. Ông ta đã đẩy lùi được lão già áo xanh ra sau 5 bước rồi hỏi lớn: "Ngươi hay xưng tên họ rồi tiếp tục cũng chẳng muộn." Lão già áo xanh cất tiếng cười ngạo nghễ đáp: "Lục lão đầu, ngươi tự xưng là bậc tiền bối cao niên, đáng lẽ phải hiểu biết tất cả võ lâm cao thủ chứ, thế ra đây chính là Âm Sơn môn hạ Mộc Đinh Tử." Thấy kẻ này ăn nói hồ đồ, Lục Phương Tường vô cùng nổi giận, đôi mắt lóe ra hào quang nghiến rằng nói: "Nghiệt xúc, ngươi chỉ dựa vào tài mọn là ngưng huyết âm công mà dám tỏ lời ngạo mạn với lão phu hay sao?" Nói rồi liền dùng kiến nguyên chỉ điểm thẳng vào người Mộc Linh Tử, hóa giải tất cả kinh lực của ngưng huyết âm công, khiến Mộc Linh Tử đứng sững rụng rời cả chân tay. Lục Phương Tường thấy vậy nói tiếp: "Xúc sinh kia, lão phu không muốn hại ngươi, hãy biến đi cho khuất mắt." Mộc Linh Tử tự biết bản lĩnh mình còn kém xa, không dám lên tiếng và cũng chẳng buồn kêu đồng bọn, lặng lặng tung người biến đi mất dạng. Mộc Linh Tử đã rút lui, chỉ còn lại người áo xanh cũng bị Tôn Hạo Nam dùng trường áp đảo, luôn né tránh bằng cách chạy quanh lẩn trốn. Xưa nay luyện được độc trào có màu đen lấp lánh, y vẫn tự hào là vô địch, đâu ngờ đêm nay chẳng phải một tay danh túc của võ đang là Tôn Hiệu Nam với thân pháp lưỡng nghi trưởng pháp chấn sơn tuyệt kỹ của phái võ đang nên bị một trận đảo điên. Tôn Hạo Nam hai trưởng múa hai thế khác nhau, một tay vạch vòng tròn, một tay thành hình ngang, khiến đối thủ không đường nào xoay trở, đầu váng mắt hoa, dần dần bị hãm chặt trong thế lực của trưởng phong. Nếu Tôn Hạo Nam có ý sát hại hắn thì hắn đã vong mạng dưới lưỡng nghi trưởng từ lâu rồi. Tôn Hạo Nam thấy Lục Phượng Tường đã thả Mộc Linh Tử chạy rồi nhưng nghĩ rằng với một kẻ hậu sinh trước mặt chẳng muốn ra tay tiêu diệt làm gì, một đứa đã tẩu thoát đi rồi, tên này không sớm thì muộn cũng tìm cách chuồn theo mà thôi. Với suy nghĩ đó, Tôn Hạo Nam tuy vẫn ra tay nhưng đã nhân nhượng phần nào. Không ngờ kẻ áo xanh kia không biết thân phận đã bị bao vây vào vòng trường phong, không còn ngõ tiến thoái mà còn lộ vẻ liều lĩnh, vùng hai chiếc độc trảo đánh ra ào ào. Tôn Hạo Nam cau mày nhằm đúng cổ tay của y, đưa hai ngón tay kẹp chặt đúng ngay mạch môn. Vừa cảm thấy cổ tay tê dần, bị kẹp chặt không còn cách gì cớ ra được, kẻ áo xanh đành đứng yên mặc tình Tôn Hạo Nam kéo đi rồi đẩy ra ngoài với dụng ý tha cho hắn chạy thoát đi cho rồi. Không ngờ người áo xanh lại nảy ra hiểm ý, thời lúc Tôn Hạo Nam vừa nới tay, hắn thuận đá buông mình rơi xuống thật mau, thân hình xoay qua nửa vòng bất ngờ gầm một tiếng, vung trường đánh mạnh vào vai Tôn Hiệu Nam. Tôn Hiệu Nam không ngờ mình đã có hảo ý buông tha đối phương đã không chạy trốn còn thừa dịp hạ độc thủ, nên vội vàng đưa cánh tay gạt phát ra. Thế rồi những âm thanh liên tiếp vang lên, vai phải của Tôn Hiệu Nam bị một trưởng của người áo xanh đánh trúng, những thân hình của y cũng bị Tôn Hiệu Nam hất tung lên lăn lộn mấy vòng rồi khuất xa lắc. Trong khi vừa xuất trưởng đánh bật người áo xanh, Tôn Hiệu Nam cảm thấy chỗ vai bị trúng trưởng bỗng nhiên tê dại đi, mới sực nhớ lại trưởng của y có độc. Vì quá tức giận, ông ta gầm lên một tiếng dồn hết công lực vào tay trái đánh bồi thêm một trưởng nữa. Người áo xanh bị bắn tung ra xa lại thêm một trưởng. Lúc này thấy phụ thân trúng độc, thất bộ liên hoàn Tôn Chính nổi nóng đưa tay trái lên, lập tức bảy chiếc vòng thái cực nhỏ chế bằng thép đã vụt bay ra vèo vèo, hết vòng nọ đến vòng kia, xé gió rợn người. người áo xanh đã bị trọng thương lại lãnh thêm 5 chiếc vòng thép. Hắn chỉ giống lên một tiếng rồi bỏ mạng ngay. Tôn Hiệu Nam lúc này cảm thấy bả vai ngứa dần khó chịu. Chập sau hình như có muôn ngàn con trùng độc bò khắp mạch máu. Tuy rằng có nội công mổ nhiệm đã cẩn thận bế chặt tất cả huyệt đạo, nhưng vẫn không ngăn chặn được độc tố lan ra. Lục Phương Tường thấy thần sắc của ông ta biến đổi quá nhiều, lập tức sai người khiêng mau vào phòng ngủ. Vạch áo ra xem, trên vai bầm tím, nhiều lỗ đen xì nhảy nhụa huyết diễm màu đen, lại thêm những tia xám đậm cứ lan ra mỗi lúc một nhiều. Quá hoảng hốt, ông ta mới sai người đi mời bọn Vạn Vũ Xương đến tìm cách chạy chữa. Lục Phương Tường kể đến đây thì dừng lời. Vạn Vũ Xương nói: "Hồi nãy lão tiền bối có nói Tôn lão tiền bối đã trúng phải phiên phúc độc thủ. Nếu như vậy thì thủ phạm đã gây nên thương tích này quả nhiên là chuyển nhân của La Uyên rồi." Lục Phương Tường gật đầu nói: "Phải rồi, phiên phúc độc thủ La Uyên và xá cư sĩ Khuất Tất đều là dư đảng của Ngũ Độc Giáo. Bọn chúng chuyên môn nuôi các thứ rắn độc, trùng độc, rồi luyện với các loại cây cỏ độc. Sự kiện Ngũ Độc Giáo thao túng giang hồ một thời gian, sư đệ của Tùng Khê chân nhân, trưởng môn phái Võ Đang là Chứ Cát Vân đã trúng độc bỏ mạng. Tùng Khê chân nhân nổi giận, liền mời gia của độc tổ Đường Viêm Thường là Từ Tâm Diêm Thường Minh đến đối phó với Ngũ Độc Giáo. Sau một trận đánh ác liệt, bao nhiêu độc vật của Ngũ Độc Giáo nuôi dưỡng đều bị hủy hết, các nhân vật đứng đầu cũng bị hạ sát tại chỗ. Còn bao nhiêu đồ đảng khác bị tức bỏ võ công, đuổi ra khỏi Trung Nguyên. Ngũ Độc Giáo im hơi lặng tiếng từ đó đến nay đã gần 100 năm. Vệ Thiết quá ngạc nhiên, ồ một tiếng lớn rồi nói ngay: "Nói vậy thì hiện nay ông ta đã chế được một thứ thuốc chuyên khắc bách độc hay sao?" Lục Phương Tường chố mắt nhìn chàng hỏi: "Chẳng lẽ lão đệ đã gặp được phiên phúc độc thủ La Huyên rồi sao?" Vệ Thiết gật đầu từ từ kể lại: "Tháng trước có đi ngang qua thành đô, văn bối gặp 3 người của Thiên Diện Giáo đi về phía Vô Độc Sơn Trang. Văn bối liền bám sát theo chúng để dò xét hành động. Sau khi 2 bên đối diện, văn bối có nghe độc tổ Đường Viêm Thường thốt ra một câu: 'Vô Độc Sơn Trang là vùng chứa độc, nếu không các vị cứ thử vận công mà xem.' Nhưng một lão già mặc áo xanh trong cả bọn cười đáp: 'Việc đó khỏi cần tốn công. Có chút độc trăm bước xuyên tâm này, lão hữu đã ra tay trừ khử từ lâu rồi.' Đường Viêm Thường nghe nói thì mặt mày tái mét: 'Người có phải là phiên phúc độc thủ La Uyên hay không?' Sau đó thì vạn bối rút lui đi, không biết kết quả sự việc ra sao nữa." Lục Phương Tường gật đầu nói: "Nếu quả như vậy thì La Uyên chưa chết, chỉ ngại là lão ta bị nhân yêu Hoắc Phi Yên dụ dỗ, bọn tặc nhân đêm qua nhất định là môn hạ của chúng, không còn nghi ngờ gì nữa." Vạn Vũ Sương nói: "Lão tiền bối, ngài chắc cũng biết rõ việc sáng lập ra Thất Lão Hội của chúng đấy chứ?" Lục Phương Tường vút dầu nói: "Thất Lão Hội sao? Chẳng lẽ đây là do bọn thập tam tà lập nên hay sao?" Trong khi mọi người đang mải mê bàn luận, từ từ bên ngoài có 2 người bước vào. Đi đầu là một người lùn, bộ tướng ngũ đoàn, mặc áo dài màu xanh, mặt mày xấu xí thô kệch, tuổi chừng 60. Đi sau là một đạo nhân mặc áo bào xám đậm, trên đầu có một búi tóc, lưng cài bảo kiếm, tay cầm phất trần. 2 người vừa mới bước vào, Lục Phương Tường để đứng dậy chắp tay nói: "Xin đa tạ hiệp giá đồng lão ca, thật là hân hạnh." Ông già áo xanh vội chắp tay đáp lễ: "Lục lão tiền bối nói đúng lắm. 13 đại môn phái của chúng ta tựa như một nhà, cho nên khi vừa tiếp được thư mời, lão vội vàng đi ngay. Không ngờ giữa đường vừa may gặp được Thanh Huy đạo trưởng." Vệ Thiết tuy chưa biết 2 người này là ai, nhưng nghe Vân Trung Hạc và Tống Thù Vân kêu là sư phụ thì đoán chắc ngay là Thanh Huy đạo trưởng, trưởng môn nhân phái Côn Luân. Lục Phương Tường một mặt đứng lên mời ngồi, một mặt đi giới thiệu từng người một. Do sự giới thiệu, Vệ Thiết mới biết ông già tướng ngũ đoàn là một cao thủ vang danh đương thời, tên gọi là Cùng La Quái Tẩu Bàng Đại Thiên. Cùng La Quái Tẩu nhìn Vệ Thiết ân cần nói: "Danh tướng thiếu hiệp, lão phu đã có lòng ngưỡng mộ từ lâu, không ngờ hôm nay được may mắn gặp mặt." Vệ Thiết vội chắp tay lời lời khiêm nhường cảm tạ. Sau khi chào hỏi mọi người xong, Bàng Đại Thiên nhìn Bạch Phi Yến cười hà hà rồi nói: "Đã 20 năm nay lão hữu chưa gặp lệnh sư, nghe nói giản lão đệ đóng cửa tu luyện, thế mà chẳng ngờ lại dạy được một môn đệ xinh như hoa, quý như ngọc." Bạch Phi Yến đỏ mặt chẳng biết nói sao, chỉ cúi đầu vâng dạ. Vào khoảng giữa trưa có thêm 2 vị nữa cùng đến, đó là Mai Hoa đạo nhân của phái Hoa Sơn và Chi Bồn thiền sư, chủ trì La Hán Đường của Thiếu Lâm Tự. Vệ Thiết lần lượt thuật qua tình hình tạc nhân đến quấy rối trong 2 đêm qua. Thanh Huy đạo nhân nghe nói như vậy thì nổi giận nói: "Nhìn nhiều Hắc Phi Yến kia, quả nhiên đã xem thiên hạ chẳng còn ai đáng nể nữa rồi." Bàng Đại Thiên cười khà khà rồi nói: "Mấy tên ma đầu trong số thập tam tà trước kia đã vì nể danh của Bách Liễu thiền sư của phái Thiếu Lâm, Từ Dương đạo nhân của phái Võ Đăng và Nhất Đường lão tiền bối của quý phái, và cũng vì thực lực của 13 đại môn phái chúng ta rất hùng hậu nên đã im hơi lặng tiếng từ mấy chục năm nay. Hiện giờ 13 môn phái chúng ta không còn được như trước, cho nên bọn chúng mới lợi dụng thời cơ xuất đầu lộ diện. Đó cũng là một việc đáng tiếc, xảy ra ngoài dự liệu của chúng ta." Lục Vương Tường ngại rằng sư phụ của Vệ Thiết là Tu Linh Quân cũng ở trong số thập tam tà, nói ra sợ mất lòng chàng nên vội cười nói: "Thập tam tà gồm có một số huynh đệ trong giang hồ trước kia, Ngoài ra cũng có một số đại cao thủ võ lâm thuộc 13 đại môn phái trong đó. Tuy nhiên được thiên hạ gọi chung là thập tam tà, chứ không phải ai cũng làm vậy. Trong hàng ngũ của đại môn phái chúng ta cũng chẳng hiếm chi những người bụng ác dữ tợn, cơ như các vị Vô Lượng Sơn Nhân đại sư, Nam Thế Nhất Điêu Tăng Đồ và Tu Linh Quân lão tiền bối đâu có thể liệt vào hạng tàn ác. Ngay như xương tu tàu Long Cổ Hy, Bích Nhãn Thần Quân của Bạch Đà phái cũng chỉ có tính tình gàn dở, tự cao tự đắc, nhưng thật ra cũng chưa hề có hành động nào ác độc đáng nêu. Chí Bồn Thiền Sư chấp tay niệm Phật nói: A Di Đà Phật. Lục lão thí chủ nhận định như vậy quả nhiên hết sức vô tư và công bằng. Bần tăng trước kia cũng từng nghe Võ Lâm Minh chủ Vệ Đại Hiệp nói y như vậy. Bàng Đại Thiên nhìn Vệ Thiết rồi nói: Mấy tháng trước có nghe nói về Đại Hiệp sai người cháu cầm kim kiếm lệnh đại diện cho người đi giải quyết hiểu lầm giữa hai phái Tuyết Sơn và Hoa Sơn. Còn Vệ Đại Hiệp ngày nay trú ẩn nơi nào? Trong các vị có mặt hôm nay, có vị nào được biết hay chăng? Vạn Vũ Sương tiếp lời: Vệ Đại Hiệp ẩn cư nơi đâu chưa ai được nghe nói đến, chẳng qua cũng theo ước đoán trong giang hồ mà thôi. Nhưng hình như Vệ Đại Hiệp có thể ở trong những vùng danh lam thắng cảnh tại tỉnh Tích Giang. Cách đây vài tháng, Vệ Đại Hiệp có phái người cháu mang kim kiếm lệnh đến để giải quyết rắc rối giữa hai môn phái. Tuy nhiên sự việc này, thiên hạ có thể nhận xét Vệ Đại Hiệp không còn muốn quay lại, mà cố ý muốn để cho người cháu kế vị tiếp tục sự nghiệp trên võ lâm. Cùng là quái cầu Bàng Đại Thiên tỏ vẻ hoài nghi nói: Chẳng lẽ Vệ Đại Hiệp không có một người con nào kế nghiệp cho mình hay sao, mà lại giao cho người cháu như vậy? Vạn Bố Sương đáp: Điều này văn bối cũng không rõ. Nói đến đây thì Lục Phượng Tôn vừa bước vào báo tin tiệc đã bày xong, mời mọi người gia nhập tiệc. Trong bàn ăn, Vệ Thiết để ý thấy Bàng Đại Thiên luôn luôn liếc mắt vào mình, và điều làm cho chàng áy náy nhất là ngồi đối diện với Tống Thu Vân và Bạch Phi Yến. Hai nàng luôn nhìn mình, bốn ánh mắt nửa e lệ nửa ngập ngừng, thỉnh thoảng ghé đầu vào nhau nói nhỏ nhỏ. Từ xưa đến nay, biết bao anh hùng hào kiệt phải lụy vì bóng sắc và làm những việc phi thường về sắc đẹp mỹ nhân. Bất kỳ kẻ nào một khi đã yếu thế cũng có lòng đố kỵ ghen ghét, do đó có những hành động cản trở. Huống chi Ngân Lâu Kiếm Khách Đảo Côn vốn là người bụng dạ hẹp hòi, làm sao chịu nổi trước thái độ của hai cô nương mà y đã có lòng mơ tưởng. Vì vậy Đảo Côn lúc nào cũng để ý tới. Cầm nước xong xuôi, mọi người đều về phòng nghỉ ngơi. Vạn Vũ Sương kéo Vệ Thiết đến phòng uống trà. Từ tối hôm qua đến giờ, Nam Cung Nguyệt không nghỉ ngơi nên trong người hết sức mệt mỏi. Trong lòng lúc nào cũng canh cánh không yên về hai cuốn sách đang giữ trong người. Nàng nóng lòng muốn được đọc trước cuốn Dịch Hình Kinh cho thỏa chí, nên khi thấy mọi người đã đi hết rồi, nàng một mình quay về phòng. Tống Thu Vân và Bạch Phi Yến nhấc hai chiếc ghế ngồi gần Vệ Thiết để xem, còn Đào Côn thì đứng bên cạnh Vạn Vũ Sương để xem đánh cờ. Trên hoa sảnh vắng lặng như tờ, chỉ còn nghe tiếng lách cách của các quân cờ mà thôi. Thời gian trôi qua, Vạn Vũ Sương đưa hết tinh thần vào cuộc cờ, thận trọng đi từng bước nên đã có phần thắng thế. Ngân Lâu Kiếm Khách cảm thấy tức tối vô cùng, vì chỉ trông mong Vệ Thiết thua mà thôi. Một chập sau y nhìn không được, liền nhắc một con cờ đen rồi nói: Hãy đi nước đó, đó là nước cờ hay. Thời gian nãy giờ những người ngồi ngoài chỉ xem chứ không xen vào cuộc cờ, đôi bên thi thố với nhau chưa hơn chưa kém. Bây giờ Vệ Thiết lại được Đào Côn xen vào, dĩ nhiên Vạn Vũ Sương sẽ thắng cuộc. Đào Côn thích chí cờ khà khà. Tống Thu Vân tức mình quắc mắt: Coi cờ không nói mới là quân tử, bây giờ Đào huynh đã như vậy thì Bạch Thư Thư thì hãy lại đây để chúng ta cùng giúp Vi thiếu hiệp một ván xem sao. Vạn Vũ Sương cười nói: Vi hiền đệ, được hai nữ tướng giúp sức trận lược, Ngô huynh không thua sao được, nhưng sẽ thử cố gắng một vài ván xem sao. Vệ Thiết lại bắt đầu sắp lại bàn cờ, hai vị cô nương luôn đứng hai bên chỉ dẫn. Thế là một lúc sau mọi người đều vây lại xung quanh bàn cờ, ai nấy đều góp ý giúp Vệ Thiết. Lẽ dĩ nhiên là bàn cờ này Vạn Vũ Sương thua to, chàng cười lớn rồi nói: Vi hiền đệ, thế này thì Ngô huynh chẳng còn manh giáp rồi. Nói xong nhìn lên thấy Vạn Vũ Sinh đang đứng đó bất giác hỏi: Hiền đệ đến bao giờ vậy, ở ngoài không có việc gì chứ? Vạn Vũ Sinh cười khà khà rồi nói: Đại ca thường ngày trong vòng 10 trượng, dù một cành hoa chiếc lá rụng cũng không thoát khỏi lỗ tai. Thế mà hôm nay tiểu đệ cũng hai vị Tề Lục lão đệ vào đứng xem suốt nửa ngày mà đại ca không hề hay biết. Nói xong Vạn Vũ Sinh liếc mắt ra nhìn trời. Trời hôm nay tối nhanh thật đấy. Vạn Vũ Sinh ngước mắt nhìn sắc trời quả nhiên đã thấy chẳng vạng. Vừa lúc lên đèn, bất giác cười nói: Thời gian trôi thật mau quá đi, thế mà ta cứ tưởng như vừa mới dùng cơm chưa xong. Nói xong quay về phía Vệ Thiết nói: Lại đây Vi hiền đệ, bây giờ chúng ta chưa thêm ván nữa, nhưng mọi người chỉ được coi không được nhắc. Trong lúc mọi người đang nhìn chằm chằm vào cuộc cờ, Vệ Thiết liền cầm một quân cờ trắng quay về phía cửa sổ búng nhẹ một cái. Quân cờ xé gió vò vò, bỗng nghe chát một tiếng từ trên cây cách xa cửa sổ mấy trượng có một tiếng rú và một bóng người rơi xuống đất. Mọi người theo tiếng rú nhao nhao chạy lại, cả mấy vị cô nương cũng chạy xô tới luôn. Dưới gốc cây ngay trước thềm, một người mặc áo đen nhánh nằm sõng sượt ra đó. Đào Côn hét lớn một tiếng: Quân tiểu yêu không sợ chết, thuộc hạ của thập tam tà chúng bày to gan thật đấy. Chàng rút thanh trường kiếm hoa lên toan chém vào người đó. Vạn Vũ Sương nắm lấy cánh tay phải của Đào Côn khẽ nói: "Đào lão đệ không nên hành động lỗ mãng như vậy. Tên này cần phải xét hỏi rõ ràng rồi định đoạt sau." Nói xong, chàng chạy đến gần tên áo đen, cúi xuống nhìn thấy quân cờ vừa rồi đã in sâu trên huyền cơ ở trước ngực người đó. Cả mấy lớp áo trên mình cũng bị con cờ ép sâu vào thịt. Chàng lộ vẻ kinh phục, quay đầu lại nói: "Vì hiền đệ chẳng những tay mắt hơn người mà xuất thủ thì vô cùng chính xác. Điều đáng kính phục nhất là ra tay vừa đủ để kiềm chế huyệt đạo của tên này. Nếu chỉ hơi nặng tay một chút thì tính mạng của hắn cũng tiêu tan rồi. Chúng ta thật hổ thẹn không thể nào theo kịp." Đào Côn thấy Vạn Vô Sương trước mặt mọi người vừa kiềm chế mình còn không tiếc lời khen ngợi Tu La thư sinh thì trong lòng tỏ ý không vui, nhưng ngấm ngầm thu kiếm lại. Vạn Vô Sương kéo xuống nhà quân cờ rồi dùng tay vỗ vào người kia một trường. Vừa xuất thủ thì người áo đen chân tay cựa quậy được, vùng ngay đứng dậy, đưa mắt nhìn bao nhiêu người đứng vây quanh rồi hất hàm nói lớn: "Chúng bay hèn nhát bắt trộm ta, thế con tay giỏi gì nữa?" Vạn Vô Sinh cười nhạt nói: "Này bằng hữu lại đây với mục đích gì mà không báo trước, đến nỗi chưa gì đã lãnh mấy đòn rồi?" Người áo đen bồ bồ nói: "Thái gia này tìm Lục lão đầu để đem lại một tin tức." Lục Phượng Tôn liền vung tay áo tát cho hắn một cái. Quả nhiên Lục Phượng Tôn liền vung tay tát cho hắn một cái rồi nói: "Ngươi nên rú một miệng sạch sẽ một chút, Phi Phùng Tiêu Cục không phải là chỗ cho người nói bậy." Người áo đen bị đánh vào cổ tức mình nói lại: "Phi Phùng Tiêu Cục quả nhìn ghê gớm thật, đến nói cả bọn phải quỳ trên đường phố Kim Lăng. Tiểu tử, ngươi vì thế mà hành động ngang tàng chứ gì?" Lục Phượng Tôn tức đỏ mặt quắc mắt định ra tay nữa thì Vạn Vũ Sương đã khoát tay hét lớn: "Bằng hữu muốn tìm Lục lão tiền bối với mục đích gì? Vạn bố ta có thể đại diện để quyết định, vậy có gì xin cứ nói." Người áo đen đưa mắt nhìn Vạn Vũ Sương có vẻ ngần ngại hỏi: "Tôn giá có phải điểm thương Vạn đại hiệp hay không? Ta phụng mệnh giả sư mang một bức thư đến đây." Nói xong y cầm phong thư ở trong người đưa ra. Vạn Vũ Sương đón lấy. Trên phong thư có đề chữ gửi cho Lục Phượng Tường và Thanh Huy đạo trưởng. Tự mình không dám mở ra xem, nhìn vào người áo đen nói: "Xin bằng hữu hãy chờ cho một chút." Tiếp đó chàng trao phong thư cho Lục Phượng Tôn và nói: "Lão đệ mau mau đưa cho Lục lão tiền bối và Thanh Huy đạo trưởng coi qua, xem hai vị có ý kiến gì không." Lục Phượng Tôn cầm lấy lá thư quay mình chạy đi như bay. Lục Phượng Tôn đi rồi, mọi người vây lấy tên áo đen, chỉ sợ hắn thừa dịp trốn thoát. Duy có Vệ Thiết vẫn chắp tay đứng trước cửa, thái độ rất ung dung nhàn hạ nhưng không thèm để ý đến. Bỗng nhiên Tống Thủ Vân đến gần Vệ Thiết khẽ hỏi: "Vị thứ hiệp, tài quang ám khí của thứ hiệp thật quả tuyệt diệu, giá được thứ hiệp vui lòng chỉ dạy cho thần không còn gì hơn, chẳng hay thứ hiệp có nhận lời hay không?" Vệ Thiết đỏ mặt mỉm cười nói: "Kỹ thuật nhỏ mọn đó có gì đáng khen, nếu cô nương có lòng muốn học tại hạ đâu dám giấu giếm." Bạch Phi Yên đứng một bên cũng vội vàng nói: "Vị thứ hiệp, ta cũng muốn học, hơn nữa thủ pháp bắt ám khí của thứ hiệp cũng kỳ diệu vô cùng, nên ta muốn được truyền thụ cả hai môn, có được hay không?" Vệ Thiết vội vàng nói: "Hai cô nương đã có lòng muốn học, tại hạ xin sẵn sàng." Trong khi ba người đang nói chuyện thì Lục Vượng Tôn đã chạy ra, nhìn vào tên áo đèn hét lớn: "Ngươi hãy về bảo lại cùng nhân Hoắc Phi Yên rằng ra ra chúng ta bằng lòng, sau ba hôm nữa chúng ta sẽ được gặp mặt để thỉnh giáo tại phía nam chân núi Trùng Sơn." Tên áo đen gật đầu rồi xoay mình đi ra cổng. Vạn Vũ Sương đưa mắt liếc Vạn Vũ Sinh bí mật theo chân hắn ta. Bạch Phi Yên thấy Vệ Thiết đã nhận lời dạy thì nét mặt tươi cười như hoa nói: "Vị thứ hiệp, bây giờ hãy còn sớm lắm, nếu không có gì trở ngại xin cho chúng tôi thọ giáo ngay đi." Vệ Thiết không cớ từ chối liền đung đỉnh bước ra giữa sân. Hai cô nương Tống Bạch cũng bước theo, mỗi người đứng một bên. Vệ Thiết định đem môn tuyệt ký độc môn của vô địch kim tiền Tả Hải, tức thủ pháp hồi điệp kim tiền ra chỉ dạy, từ lối ra tay phóng ám khí hại địch cho đến thủ pháp đón bắt, nhất nhất từ chi tiết giảng giải thật vô cùng rạch mạch. Hai cô nương Tống Bạch vốn đã có trình độ võ công khá giỏi, bản chất lại thông minh, cho nên được Vệ Thiết chỉ cần giải thích qua một lần là có thể lĩnh hội được ngay. Học xong được một lúc thì Bạch Phi Yến nũng nịu nói với Vệ Thiết: "Vị thiếu hiệp, ta còn một việc nữa muốn được chỉ giáo thêm, chẳng hay huynh có chịu nhận lời hay không?" Vệ Thiết mỉm cười nói: "Bạch cô nương muốn hỏi điều gì xin cứ tự nhiên." Bạch Phi Yến cười nói: "Như vậy là huynh đã nhận lời rồi đấy. Ta muốn học thân pháp kỳ ảo của huynh đã thi thố trong trận đấu điểm qua." Tống Thu Vân cũng gật đầu hưởng ứng theo: "Phải đấy vị thiếu hiệp, ta cũng muốn được học như vậy." Vệ Thiết nghe xong đứng lặng người nghĩ bụng: "Hai cô nương này quả là có voi còn muốn tìm tiên. Thân pháp tối qua là từ phủ tiềm hình, một môn bí truyền của Cầm Linh Thần Quân do Uyển Muội đã dạy. Bây giờ hai nàng muốn học cũng thật khó nghĩ." Trong lúc chàng đang lưỡng lự phân vân thì Vạn Vũ Sinh cười lớn: "Vì hiền đệ, bản lĩnh của đệ thật là tuyệt diệu, nay được hai vị cô nương xinh đẹp như hoa, muốn làm đồ đệ thật vô cùng diễm phúc." Vệ Thiết đỏ mặt ấp úng nói: "Vạn nhị ca, xin chớ nói đùa, thực ra thì..." Vạn Vũ Sinh không đợi chàng hết lời đã nói tiếp: "Vì hiền đệ, ngày thường hiền đệ ra vẻ hiên ngang cứng rắn, tại sao lúc này lại thẹn thùng như vậy? Trong hai vị cô nương này, hiền đệ xem được cô nào?" Vệ Tuyết suýt nữa thoát mồ hôi đỏ mặt tía tai nói: "Và nhị ca đừng nên nói đùa, tôi đã không hề có ý đó." Khi ấy lúc mọi người đang tấp nập dự tiệc, Lục Vương Tường liền ném bức thư của nhân yêu Hắc Phi Yên ra, đọc lớn cho ai nấy cùng nghe. Trong thư đại ý nói: "Ta nghe được 13 môn phái đã tập hợp ở Kim Lăng, may sao có mấy người bằng hữu già vừa đến Giang Nam. Ai ai cũng muốn được thưởng thức võ học của danh môn chính phái, để so sánh với những công phu xưa nay gọi là bằng môn tà đạo, để biết ai kém hơn ai. Vì vậy ta muốn ấn định 3 ngày sau, và khoảng nửa đêm có mặt tại chân núi Trung Sơn để so tài cao thấp, đồng thời hân hạnh được gặp mặt phái Quần Luân đã xa cách bao nhiêu năm." Hắc Phi Yên ký. Mọi người nghe xong thì liền xôn xao bàn tán, kẻ đoán thế này, người dự liệu thế kia, ai ai cũng muốn biết được những người bạn già do nhân yêu Hắc Phi Yên nêu trong thư là ai. Đối phương thì trừ bọn Thiết Diện Giáo ra gần đây, lại thêm Thất Lão Hội, và chắc những người bằng hữu già này là 7 lão ma đầu trong Thất Lão Hội hay sao? Lục Phương Tường suy nghĩ và nhận thấy phe mình thực lực chưa thực sự hùng hậu, nhưng những người bằng hữu trẻ tuổi có mặt hôm nay đều tỏ vẻ hăng hái, hào hứng, ai ai cũng chuẩn bị chờ ngày gặp địch để so tài. Dùng bữa xong, tan tiệc thì ai nấy đều về phòng riêng nghỉ ngơi. Vệ Tuyết cũng vội vàng trở về phòng khách. Về đến nơi, tứ phía đều vắng lặng, cửa phòng khép hờ. Bước vào phòng chỉ thấy thanh kiếm Tùng Vân của mình đặt nằm ngang trên giường, còn Nam Cung Nguyền thì không thấy bóng dáng đâu hết. Vệ Tuyết sửng sốt nghi bụng, thanh kiếm Tùng Vân của mình ngay ở Thành Đô đã trao cho Uyển Muội sử dụng, với thanh kiếm của nàng bị Ngô Cô Kiếm của Đường Viêm từng chặt đứt. Tại sao hôm nay lại để trên giường của mình? Chẳng lẽ nàng có điều gì bực tức nên bỏ đi rồi hay sao? Nói đến đây chàng không dám suy nghĩ nhiều hơn nữa, vội vàng chạy lên giường ngủ của Nam Cung Nguyền, lục ra xem thì gói hành lý của nàng cũng biến đâu mất rồi. Vệ Thiết buồn lòng lẩm nhẩm, Uyển Muội, cớ sao lại đa tâm quá như vậy? Ngay khi đó có người hỏi lớn, Vi Hiền đệ đã ngủ hay chưa? Đó là tiếng nói của Vạn Vũ Sinh. Vừa hỏi dứt lời thì Vạn Vũ Sinh đã bước vào phòng, thấy Vệ Thiết đang ngơ ngác như kẻ mất hồn. Vạn Vũ Sinh ngạc nhiên hỏi, Vi Hiền đệ sao có vẻ bất an như vậy? Còn Nam Cung huynh đệ đâu rồi? Vệ Thiết đau khổ rầu rầu đáp, nàng ta đi rồi còn đâu nữa. Vạn Vũ Sinh ngạc nhiên hỏi, tại sao lại nàng? Vì sao huynh ấy lại vô cớ bỏ đi như vậy? Có điều gì giận hờn hay chăng? Vệ Thiết cười gượng nói, Vạn nhị ca, tiểu đệ chẳng dám giấu gì nhị ca. Cô nương Nam Cung Nguyện là con gái giả dạng nam trang. Vạn Vũ Sinh quắc mắt hỏi, là gái sao? Thảo nào chán cô ta thấp, tiếng nói thành tao, thân hình bé nhỏ, thì ra cô ta là ái nữ của Cẩm Linh Thần Quân rồi. Vệ Thiết lặng thinh gật đầu. Vạn Vũ Sinh bỗng vỗ vào trán nói, phải rồi, thế thì hỏng bét cả rồi. Cô nương ấy bỏ đi nhất định là vì nổi cơn ghen chứ còn gì nữa. Vệ Thiết đỏ mặt nhưng cũng gật đầu tỏ ý tán thành nhận xét đó là đúng. Vạn Vũ Sinh dậm chân nói lớn, nếu vậy tại sao không chịu đuổi theo, Vi Hiền đệ nhanh lên cho kịp. Vệ Thiết buồn rầu lắc đầu nói, khinh công của Uyển Muội rất cao, nàng ta bỏ đi cũng khá lâu rồi, lúc này e rằng cũng đuổi theo cũng chẳng còn kịp nữa, huống chỉ đâu biết chắc chắn nàng đi theo lối nào. Vạn Vũ Sinh lắc đầu nói, tâm sự của các cô nương thật rắc rối và khó đoán, tuy nhiên có lẽ nàng chưa đi xa đâu, chúng ta hãy mau mau đuổi theo, may ra còn kịp. Nói rồi đưa tay kéo Vệ Thiết đi luôn. Hai người rảo bước chạy khỏi Phi Phụng Tiêu Cục. Vạn Vũ Sinh nhận thấy tài khinh công của Vệ Thiết cao hơn mình, nếu Nam Cung Uyển quay về Cẩm Linh Sơn tất nhiên phải đi theo đường phía nam, cho nên bảo Vệ Thiết đi theo hướng đó, còn chàng nhận nhiệm vụ ở lại các vùng lân cận Kim Lăng lùng kiếm, bất luận ai trong hai người có tìm được hay không thì lúc trời sáng tỏ cũng phải quay trở lại. Vệ Thiết vừng dạ rồi tức tốc trổ thuật khinh công tuyệt kỹ bay về hướng nam. Không bao lâu sau chàng đã vượt ra ngoài vùng ngoại thành, rồi cứ thuận theo đường quan lộ mà chạy thẳng một mạch. Thân hình chàng lao đi vun vút như một mũi tên, không bao lâu sau đã vượt qua trên 100 dặm đường, nhưng cánh hồng biển biệt, tìm ngóng khắp nơi mà vẫn không thấy bóng dáng của Nam Cung Nguyệt đâu cả. Trong lòng chàng bỗng sinh ra ngờ vực không chắc chắn Nam Cung Nguyệt đã đi về lối này, nên vội dừng chân lại, đưa mắt nhìn quanh khắp nơi. Chàng nghĩ bụng, hay là ta thử xông lên đỉnh núi cao, trên ấy tầm mắt có thể nhìn bao quát xa hơn 20 dặm, nếu có gì xảy ra cũng không qua khỏi nhãn quang của mình. Nghĩ như thế nên chàng thực hiện ngay, vội thi triển khinh công chạy vút lên đỉnh núi. Toàn núi này cũng không cao lắm nên chạy lên không bao lâu đã đến chóp núi. Vệ Thiết đưa mắt quan sát khắp 4 phương 8 hướng, thấy nhà cửa san sát gần nhau, chính giữa là một khoảng trống lờ mờ, không có một bóng người lai vắng. Một chập sau, khi chàng vừa quay mình lại, bỗng thấy phía bên phải cạnh chân núi trong một đám cây rừng thưa có thấp thoáng bóng người, nhưng chỉ nhấp nhô một cái là biến mất ngay. Nhãn quang của Vệ Thiết sắc bén phi thường, tuy mới nhìn qua từ đằng xa nhưng phân biệt được một cách rõ ràng bóng đó thân hình nhỏ nhắn, hình như là một cô nương. Trong lòng chàng bỗng nhiên xúc động, rồi vì tính tò mò liền rảo bước đuổi theo về hướng đó như bay. Đây là một cánh gò núi bằng phẳng, nhiều cây bách lâu năm mọc dựng đứng cao sừng sững, ngoài ra có nhiều loại cây cối khác um tùm che kín cả. Khi chàng phi thân đến nơi, về cây cối tàng lá che khuất nên không nhìn thấy gì cả. Từ bề rừng hoang núi vắng, đâu đâu cũng vắng lặng như tờ. Trong lúc chàng định xuyên rừng đi sang phía bên kia, bỗng nhiên tâm linh bạo động, như sắp có một việc gì bất ngờ xảy ra, nên vội vàng dừng chân ngừng lại quan sát. Bất ngờ từ phía trước chừng 20 trượng có hai bóng người thùng tỉnh đi đến, dáng điệu có vẻ khác thường. Suốt mấy năm tháng qua lăn lộn trên chốn giang hồ, vậy thì đã có qua mấy kinh nghiệm, vội vàng né mình sang một bên, nhanh nhàng phóng lại một gốc cây cổ thụ thu mình ẩn nấp, chỉ để hai mắt loang loáng nhìn ra ngoài. Thì ra trong đám cây rừng này có một tòa cổ mộ trên một khoảng đất khá rộng. Tấm bia mộ đã rời sang một bên, còn chứa ra một cái cửa mộ sâu thẳm tối ngòm. Nhìn lại phía trước, trên một cái đài xây bằng đá có hai người con gái, quần áo thướt tha, dáng đi ảo là dịu dàng, đang sánh vai nhau thùng thình, có sen thoăn thoắt. Trên tay mỗi người bưng một chiếc hộp sơn đỏ khá lớn. Hai người từ từ lặng lẽ đi về phía trước tòa cổ mộ, vẻ thiết vô cùng ngạc nhiên và nghĩ bụng. Hai người này rốt cuộc là ai? Là người thế nào mà đêm khuya lại đi đến chốn hoàng vu này? Họ đi tế mộ hay sao? Hai người tuy bước đi đùng đỉnh nhẹ nhàng nhưng nhanh thoăn thoắt, rõ ràng cả hai đều có trình độ võ công khá cao siêu chứ không phải hạng tầm thường. Khi cả hai nàng đi đến gần bàn thờ thì bỗng phân ra, một trái một phải đứng quay mặt vào mộ, cúi mình xuống rồi cất giọng thò thè. Hai đệ tử vâng lệnh gia sư đến đây cung thỉnh tháp giá. Vệ Thích ngạc nhiên chợt nghĩ bụng, cứ như khẩu khí này đâu phải xưng hô cùng kẻ khuất mặt, dám chắc trong mộ này có người sống đang ẩn giật. Hai người con gái đến đây nhất định phải có một dụng ý khác thường. Trong chớp mắt, khi hai người con gái vừa nói dứt lời, thình lình từ trong cổ mộ có một chuỗi cười khành khạch vang lên, ngay lạnh lót ra cả lỗ tai, khó chịu vô cùng. Vệ Thích là một người có võ công cao siêu tột bậc nhưng cũng cảm thấy giận người lạnh gái trước cảnh tượng này. Khi nghe tiếng cười phát ra từ phía dưới, Vệ Thích bỗng đưa mắt nhìn trở xuống, không biết từ bao giờ đã xuất hiện một chiếc đầu lâu khổng lồ vô cùng cổ quái, nhưng dường như không phải, đó là một con người dị tướng đang ngồi chồm hổm. Người đó có một chiếc đầu khổng lồ to quá cỡ, tóc mọc xồm xoàm, râu ria tua tủa, râu tóc xoắn vào nhau quấn lại từng cục rồi nuôi lại như một đống cỏ khô. Phía dưới mình thì vừa gầy vừa nhỏ bé một cách kỳ lạ. Người ấy mặc chiếc áo đen dài không đầy 3 thước, tay trái thì bị mất chỉ còn lại nửa cánh, tay phải vừa gầy vừa đen tựa hồ như là móng quạ. Hai con mắt lồng lên phát ra những tia sáng xanh lè, chiếc mồm vừa rộng vừa to, hai đôi môi dày nhô ra cả bên ngoài. Người ấy ngồi quay về phía hai nàng con gái, sắc mặt như cười như không, trái lại có nhiều vẻ đanh ác, hết sức rùng rợn khó coi. Vệ Thích vừa trông thấy bỗng giật mình kinh sợ, chẳng không tin vào chính mắt mình, cứ ngỡ như là một giấc mơ, vội vàng đưa hai tay rụi lại để nhìn cho kỹ. Tuy chưa rõ thân thủ và bản sự ra sao, nhưng cứ như các hình tướng này cũng đủ làm cho lắm tay cao thủ võ lâm phải khiếp vía. Khi ấy nàng con gái đứng bên phải vội vàng kính cẩn đưa về phía gần bàn thờ, đưa tay bưng chiếc hộp lớn sơn son đặt trước mặt quái nhân rồi từ từ mở nắp ra. Vệ Thích vốn có nhãn lực rất tốt, có thể nhìn thấy những vật từ xa một cách rõ ràng. Chàng nhìn vào hộp hình như đó là một con dê sắc vàng còn sống. Lão quái nhân đầu lớn bỗng nhìn chớp đôi mắt như điện nhoáng, đưa tay khoảng khiu từ từ vút qua, cào vào bụng con dê, moi ra một đám rồi cho vào miệng nuốt chửng ngay. Người con gái liền vứt bỏ xác con dê rồi bưng lên một chiếc mâm đồng đựng đầy huyết dê nóng hồi. Lão đưa tay đỡ lấy rồi đưa lên miệng uống một hơi hết sạch. Khi lão ta uống cạn thì nàng ta đứng lên rồi từ từ rút lui ra sau. Bây giờ đến phiên người con gái đứng bên trái, nàng ta đợi cô gái bên phải lui ra, lập tức buông cái hộp son của mình đặt trước mặt lão quái nhân rồi mở nắp ra. Khi người con gái vừa mở nắp ra xong, đôi mắt quái nhân đã sáng rõ, nhìn chăm chú vào đó lộ vẻ thích thú, một chập cất tiếng ồ ồ rồi hỏi lớn: "Thứ này là do ngươi đem lại phải không?" Người con gái cúi mình đáp lễ: "Tiểu nữ phụng mệnh gia sư, đặc biệt tìm kiếm để chuẩn bị cho lão tiền bối dùng." Quái nhân đầu to đắc chí cười khành khạch rồi nói: "Hay lắm, nếu cần để lão vô đích thân ra tay tìm lấy cũng được." Người con gái vội cúi đầu rồi lặng yên đứng qua một bên. Quái nhân đưa tay quào vào mâm chộp lấy một thứ gì đó như có vẻ bèo nhèo, há cái mồm ra cắn một miếng nhai chóp chép rồi chẹp thêm mấy cái như có vẻ ngon lành lắm. Chàng bỗng nổi giận đùng đùng vì thấy lão ta quả nhiên là một quái vật yêu tà không còn nhân tính. Hai người con gái kia cũng nhất định không phải hạng lương thiện. Những hạng người này tình cờ gặp đến nơi đây nhất định không thể để yên, mà phải vì giang hồ trừ bớt đi một mối hại. Chàng suy nghĩ rồi muốn ra tay, bỗng nhiên có một tiếng nói rì rì tận trong mang tai, tuy nhỏ nhưng hết sức rõ ràng: "Vệ thiếu hiệp, chớ nên vọng động." Vệ Thích giật mình nhìn lại thì cách đó độ 7-8 trượng có một bóng đen thấp thoáng chỉ loáng qua một cái rồi biến mất ngay. Chẳng nghĩ bụng, người này có thể luyện được lối truyền âm nhầm mật nói thẳng vào tai cho mình nghe, chính tỏ không phải hạng tầm thường mà có một thân công lực vô cùng thâm hậu. Thì ra đêm nay ngoài chàng ra còn có một cao nhân ẩn mình trong rừng này mà chàng không hề hay biết. Cứ như thái độ đó thì nhất định là bạn không phải thù địch, vì vậy nên chàng suy nghĩ: Cái ấy tôi chưa biết là ai, nhưng người ta đã lên tiếng khuyên can thì ta không nên vọng động. Tất nhiên đã có lý do, hay dụng ý nào khác cũng chưa biết chừng, chỉ bằng hãy thận trọng theo dõi thử xem một lát rồi sẽ hay. Một chập sau, lão quái nhân ăn xong, lão liếm môi liếm mép để tận hưởng hết dư vị mà vẫn còn tỏ ý thèm thuồng. Hai luồng nhãn quang của lão xanh lè chớp lên loang loáng, cứ nhìn chăm chăm vào người con gái đang đứng trước mặt, đôi môi chóp chép, nước miếng thòng lòng, hình như còn muốn ăn nữa. Thình lình lão trố lên một tràng cười quái dị như quỷ giống, đưa bàn tay khổng khiu vút mạnh vào người con gái ấy. Người con gái đang cúi mình định bước lui ra sau, không ngờ bị quái nhân chộp lấy. Nàng cảm thấy toàn thân đau nhói như bị bấu sâu vào da thịt, cả nắm móng tay như gươm của quái nhân siết chặt vào vai, bầm sâu vào thịt, khiến nàng ta giật mình hoảng sợ kêu lên. Lão tiền bối, quái nhân to đầu trố mắt, nhìn mặt nàng ấy tái xanh, vẫn không chịu nới tay, há cái miệng rộng như chậu huyết diếm cười khanh khạch rồi nói. Hách lão tạm sai hai đứa bay đến đây để hầu hạ ta ăn uống, thế mà chúng bay chỉ mang có chừng ấy món thì làm sao no bụng được. Trông thấy hai đứa bay da rẻ mịn màng, thịt chắc còn mềm và ngon miệng lắm, lão phu có đang muốn sướng miệng, bây giờ đâu còn thứ gì khác ngoài hai đứa bay. Nói xong, lão quay lại phía người con gái bên tay phải nói, ngươi về nói lại với Hách lão tạm, bảo đem cho ta thức ăn khác nữa để đánh đổi con bé này, nếu chậm chế e rằng ta không chờ được đâu. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Trấn Phục Sơn. Nếu cảm thấy hay, mong các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập mới được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Và mong quý vị và các bạn cũng đừng quên chia sẻ rộng rãi video cho mọi người cùng nghe, vì mọi sự ủng hộ của các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thêm thật nhiều những video hay hơn nữa để gửi đến tất cả các bạn khán thính giả thân mến. Xin được cảm ơn rất nhiều.